Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chỉ đường người. Kỳ thật, Cửu Bá Quân cùng Lôi Quân đã muốn thật lâu không được mã đứng. Chính bọn hắn làm hai cái BBS diễn đàn, phân biệt là Bánh Kem cùng Tây Tuyến. Bất quá Trung Quốc dân mạng lúc này thì vài trăm người. Đến đi đi tự những kia. Căn bản là cái này chạm điểm vào không được, tự đổi cái khác chạm điểm đi vào, dù sao đều là không lợi nhuận BBS, cũng không sao cả đoạt lưu lượng, lẫn nhau trong lúc đó bù đắp nhau, mọi người quan hệ như trước phi thường thân mật. Cửu Bá Quân rất nhanh tại Kim Sơn công ty nội bộ tuyên bố Tống Duy Dương sắp bơm tiền quyết định, ý đồ để mà vãn hồi công nhân sĩ khí. Nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, bởi vì công ty thiếu không chỉ có là tài chính, càng thiếu một cái minh xác phát triển phương hướng cùng lợi nhuận điểm. Kim Sơn công ty từ trên xuống dưới, kể cả Cửu Bá Quân ở bên trong, đều ở vào cực độ mờ mịt trạng thái. Vào lúc ban đêm, Lôi Quân đột nhiên gọi điện thoại cho Tống Duy Dương, có thì giờ rảnh không? Ta muốn đi Thịnh Hải tìm ngươi uống rượu. Ngươi đừng vội mà công tác. Tống Duy Dương hỏi, Lôi Quân nói, ta đã nghỉ ngơi nhanh 2 tháng, ngẫu nhiên đi công ty nhìn xem, phần lớn thời gian đều đợi tại phòng cho thuê ở phía trong mò mẫm không lý tưởng. Cái kia ngươi, tới đi, chúng ta tâm sự, Tống Duy Dương nói. Trong lịch sử, Lôi Quân tại năm 1996 tháng 3 liền định từ chức, bị Cửu Bá Quân lần nữa giữ lại, vì vậy suốt nghỉ ngơi hơn nửa năm, hoặc là nói là Cửu Bá Quân bán nhà cửa phụ cấp công ty hành vi, đem Lôi Quân cho cảm động, lần nữa trở lại công ty. Trải qua nửa năm nghĩ sâu tính kỹ, Lôi Quân theo một cái ưu tú lập trình viên, nhanh chóng chuyển biến làm một cái xí nghiệp chiến lược gia, cho Kim Sơn chế định tương lai 10 năm minh xác phát triển kế hoạch. 2 ngày sau đó, Tống Duy Dương tại thời gian quán cà phê gặp được Lôi Quân tiên sinh. Uống chút gì không? Tống Duy Dương cười hỏi. Tùy thả a, Lôi Quân tìm cái ghế dài ngồi xuống, đánh giá quán cà phê nói, người tại đây không tệ. Đoạn thời gian trước ta liền cho muốn từ chức, mình mở cái tiểu quán bar. Quán cà phê cái gì? Hoặc là xuất ngoại đi dạo, đi Silicon Valley hành hương, đổi một loại cuộc sống mới phương thức. Tống Duy Dương tự mình cho Lôi Quân xông trà, hỏi, tại sao lại chưa có chạy? Một là lão Cừu giữ lại ta, để cho ta trước tiên nghỉ ngơi mấy tháng, Lôi Quân cười khổ nói, hai là tự chính mình cũng không có cam lòng, ta tại Kim Sơn công ty làm 5 năm. Theo tưởng tượng đến tiêu tan, chỗ đó có ta quá nhiều hồi ức, ta nhớ được năm đó lần đầu tiên tiếp xúc WPS thời điểm. Dùng vì cái này software là nước ngoài to lớn đoàn đội nghiên cứu phát minh. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là lão Cừu một người tại phòng cho thuê ở phía trong gõ ra tới. Người biết cái loại này rung động sao? Ta đã từng đem lão Cừu tôn thờ. Mang theo hành hương tâm tính gia nhập Kim Sơn, mơ ước cùng hắn cùng một chỗ nhen nhóm Trung Quốc, Silicon Valley chi hòa. Hiện tại thần minh đã muốn ngã vào thế gian, Trung Quốc, Silicon Valley chi hòa cũng sắp dập tắt. Tống Duy Dương nói, ta hỏi một chút, Kim Sơn giống như vừa mới đẩy ra Kim Sơn ảnh bá. Lượng tiêu thụ rất không tồi a hát, Lôi Quân nói. Nếu không có Kim Sơn ảnh bá kéo dài tánh mạng, Kim Sơn hiện tại muốn tuyên bố phá sản, nhưng không dùng AH, Kim Sơn ảnh bá chỉ là đẻ non phẩm, nuôi sống gia đình đều quá sức. Chúng ta đã từng mộng tưởng là cái gì? Là lại để cho toàn bộ thế giới mỗi một máy tính đều có thể dùng tới mình mở phát software. Chênh lệch quá lớn, làm Kim Sơn ảnh bá tựa như lại để cho một cái quốc tế đại đạo diễn đập quảng cáo tấm. Trong nội tâm rất biệt khuất a hát, ta bơm tiền tiến đến cũng vô dụng. Tống Duy Dương hỏi, không có tác dụng đâu. Lôi Quân nói, ta cùng Lão Cừu đều rất rõ ràng. Mặc dù WPS-97 thành công đẩy ra, cũng hoàn toàn vô pháp cùng Uất chống lại. Chúng ta bây giờ tập thể lâm vào mờ mịt trạng thái, thấy không rõ con đường phía trước, cũng không biết nên đi phương hướng nào đi. Công nhân cả đám đều rời đi rồi. Hiện tại mỗi ngày còn kiên trì đi làm, chỉ còn lại có hơn 10 người. Lão Cừu còn không đầy mãn 32 tuổi, nhưng hắn gần đây đã có tóc trắng. Trong lòng của hắn gấp, trong nội tâm của ta cũng gấp. Ta nghỉ ngơi không là muốn buông tha cho, mà là hiểu rõ tỉnh thoáng một tí. Tự hỏi công ty tương lai phát triển lộ tuyến, nghĩ được chưa? Tống Duy Dương hỏi, Lôi Quân lắc đầu nói, có bạn trên mạng đề nghị Kim Sơn làm hệ thống tổng thể, hướng xí nghiệp hữu ích, thiết thực software phương diện truyền hình, nhưng bị chúng ta cự tuyệt. Tại sao phải cự tuyệt đâu này? Hỷ Phong công ty đang chuẩn bị làm một bộ quản lý hệ thống, không bằng tự giao cho Kim Sơn, trước kiếm tiền sống sót mới là căn bản. Tống Duy Dương nói, không, chúng ta Kim Sơn người trời sinh chính là làm thông dụng software. Lôi Quân đột nhiên hào khí ngàn vạn, làm hệ thống tổng thể cũng quá không có tính khiêu chiến rồi, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Hơn nữa, cái này cũng vi phạm với Kim Sơn công ty trước phát triển phương hướng. Tiền có lẽ có thể lợi nhuận không ít, nhưng chỉ cần làm, Kim Sơn cũng không phải là cái kia Kim Sơn. Tống Duy Dương cười ha ha, ta đây cũng không khuyên các ngươi giúp Hỷ Phong làm quản lý hệ thống rồi, khiến cho giống như bức lương vì kỹ nữ đồng dạng. Lôi Quân lại nói tiếp như vậy hào khí, chỉ là không có đến trình độ Sơn cùng Thủy Tận mà thôi. Tiếp qua mấy tháng, Cừu Bá Quân cùng Lôi Quân thậm chí lo lắng lấy truyền hình bán bảo vệ sức khỏe phẩm, thậm chí là thông qua quan hệ cầm đất cho vay làm bất động sản khai phát. Nếu như bọn hắn chính giữa có tiêu thụ kỳ tài, phòng trừng Kim Sơn thật sự phải đổi thành bảo vệ sức khỏe phẩm công ty. Lôi Quân đột nhiên nói, ta lần này đến Thịnh Hải bái phỏng ngươi, không phải đến tố khổ, cũng không phải tới khuyên ngươi bỏ đi đầu tư kế hoạch, mà là muốn hỏi một chút, Kim Sơn rốt cuộc nên đi cái đó một con đường. Ta một cái làm đồ uống, tại sao có thể có năng lực cho công nghệ cao công ty chỉ đường? Tống Duy Dương cười nói, ngươi là thành công xí nghiệp gia, cũng là Trung Quốc MBA giáo dục đệ nhất nhân. Lôi Quân nói, có lẽ ngươi không hiểu máy vi tính, nhưng ngươi hiểu kinh doanh quản lý. Đây là chúng ta không chuẩn bị, cho nên ta khẩn cầu Tống lão bản vì Kim Sơn là một cái lâu dài chiến lược quy hoạch. Đây cũng là Lão Cửu ý nghĩ trong lòng. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ, hỏi, Kim Sơn trọng yếu nhất mấy cái gì đó là cái gì? Hoặc là nói, các ngươi chiêu bài là cái gì? WPS, Lôi Quân không cần nghĩ ngợi hồi đáp, không chút nào khoa trương nói. WPS cùng Vương Mã năm bút đồng dạng, đều là thuộc về Trung Quốc kiêu ngạo. Hiện ở công ty còn có hơn 10 người công nhân lưu lại, cũng là bởi vì WPS. Hắn chẳng những là Kim Sơn chiêu bài, càng là cả công ty lực ngưng tụ chỗ tải. Tống Duy Dương đem một cái chén cà phê đặt lên bàn, chỉ vào ly nói, cái này là WPS, một cái xí nghiệp, cần chiêu bài, cần nắm tay quả đấm sản phẩm, cần hạch tâm giá trị thể hiện. Nếu như nói Kim Sơn là một chi quân đội, cái kia WPS chính là hắn quân kỳ. Có mặt này cờ xí, mới có thể hội tụ bộ đội, mới có thể tổ chức xung phong. Cho nên, mặt này quân kỳ không thể đảo. WPS-97 phải làm ra đến, làm được càng hoàn mỹ càng tốt. Lôi Quân nói, nhưng WPS-97 làm ra đến, chỉ sợ lượng tiêu thụ cũng sẽ không rất tốt. Một là nguyên Uất cạnh tranh, hai là hiện tại hàng nhái quá hung hăng ngang ngược. Từ năm trước câu đao rom quang khu phổ cập về sau, trên thị diện các loại software đều hàng nhái tràn lan. Hàng nhái thậm chí so út kinh khủng hơn, cho Kim Sơn mang đến hủy diệt tính đả kích. Nếu là cờ xí, như vậy hắn lớn nhất giá trị cũng không phải là thực tế lợi nhuận tính, Tống Duy Dương giải thích. Nói, mặc dù WPS97 một phân tiền không lợi nhuận, cũng phải chăm chú làm tốt. Hắn tồn tại cực lớn biểu tượng ý nghĩa. Quân kỳ đến, bộ đội tự tàn, WPS97 xảy thai, Kim Sơn công ty cũng xong đời. Hiểu chưa? Minh Bạch, Lôi Quân một điểm tự thấu. Hỏi, chúng ta đây nên như thế nào kiếm tiền? Như thế nào sinh tồn đâu này? Tống Duy Dương đem một cái cà phê cái muôi đặt ở ly bên cạnh. Đây là Kim Sơn ảnh bá. Hắn càng làm một khối đường đặt ở ly bên cạnh. Đây là các ngươi đang tải. Làm trò chơi, lục tục ngo ngoe. Tống Duy Dương đem trên bàn một đống tiểu linh toái, đều đặt ở chén cà phê chung quanh. Nói ra, chén cà phê chính là WPS, chính là Kim Sơn quân kỳ. Chỉ cần WPS vẫn tồn tại, quân kỳ ngật đứng không ngã. Kim Sơn tựu còn có khởi xướng xung phong, công thành đoạt đất năng lực, út tương đương với cường đại nhất quân địch. Hiện giai đoạn không thể cùng với cứng đối cứng, như vậy tựu lựa chọn đánh du kích. Bất kể là Kim Sơn ảnh bá, cũng là các ngươi đang tại làm trò chơi, hoặc là cái gì khác sản phẩm, đều là quân kỳ phóng xạ phía dưới tiểu cổ bộ đội. Dùng quân kỳ làm hiệu triệu, tổ kiến càng ngày càng nhiều tiểu cổ bộ đội, phân tán đi ra ngoài đánh du kích, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, bảo tồn chính mình, phát triển lực lượng, dùng đợi thời cơ. Rất đạo lý đơn giản, nhưng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Đạo lý này trong lịch sử Lôi Quân cũng có thể tại nghỉ ngơi nửa năm sau có chỗ lĩnh ngộ, cũng thông qua vài năm thời gian triệt để tổng kết ra đến. Hiện tại Tống Duy Dương trực tiếp một chút phá, Lôi Quân chợt cảm thấy rộng mở trong sáng, bội phục chi đến nói, không hổ là Tống lão bản, Trung Quốc MBA giáo dục đệ nhất nhân, ngươi nói những này quá thông thấu rồi. Trực tiếp vì Kim Sơn tương lai chỉ rõ phương hướng. Tống Duy Dương cười ha ha, nhìn nhiều xem, mau tuyển, a, Hồng Quân năm đó chính là như vậy phát triển, ta bất quá là tại nhặt thái tổ răng tuệ, ta đây thực sự tất yếu đem, mau tuyển, lại nhảy ra đến. Xem, Lôi Quân nói, Tống Duy Dương nói, Kim Sơn tài chính đến tột cùng có nhiều khẩn trương. Toàn bộ nhờ vừa mới đem bán Kim Sơn ảnh bá kéo dài tánh mạng. Trên cơ bản đã muốn thấy đáy rồi. Tiền mặt chỉ có thể duy trì 2-3 tháng hàng ngày chi tiêu. Hơn nữa ngân hàng cũng không cho vay. Bởi vì chúng ta không có gì đó làm thế chấp. Lôi Quân nói, ta, tương lai thuộc về Trung Quốc, bán được không tệ. Vốn nên tháng 7 phần kết toán nhuận bút. Tống Duy Dương nói, như vậy đi. Ta trước liên lạc nhà xuất bản, sớm dự chi thoáng một tí tiền nhuận bút, đem những này tiền trước quăng vào Kim Sơn công ty nói sau. Lôi Quân đột nhiên hay nói giỡn nói, xem ra lão Cừu không cần bán nhà cửa, chúng ta phía trước không phải đã nói sao, lúc trước Cừu bá quân một người làm ra WPS, hàng năm cho công ty mang đến mấy ngàn vạn lợi nhuận. Cừu bá quân không có cầm chia làm, cũng không còn cầm công ty cổ phần, chỉ lấy đến lão bản bố thí tiền thưởng. Hắn chuẩn bị bán cái kia bộ biệt thự chính là lão bản ban thưởng đối với cừu bá quân mà nói. Cái này không chỉ có là biệt thự, lại càng WPS qua đời biểu tượng. Lôi Quân chỉ ở Thịnh Hải dừng 2 ngày, cùng Tống Duy Dương phải say một cuộc. Liền dẫn công ty tương lai chiến lược phản hồi Kim Sơn. So trong lịch sử nói trước 5 tháng chấm dứt nghỉ ngơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.